Tu La Vũ Thần, chương 1753, chương 1758, Mật Thất Tâm Sự. Góc truyện audio.com. Này, ta nói ngươi không phải nhỏ mọn như vậy chứ? Quên đi, xem ở ngươi cứu Tiểu La Bạc phần trên, ngươi không cần đổi tên. Lạc Tiêu Quang miệng nhỏ nói, ta cũng không tức giận, chỉ là thực sự không thích tranh cãi ầm ĩ, Sở Phong vừa cười vừa nói. Ai, ngươi một đại nam nhân, tâm nhãn thế nào cứ như vậy tiểu. Tốt lắm, lúc trước coi như ta không đúng. Này tổng hành đi, hơn nữa, ngươi nếu thật không thích tranh cãi ầm ĩ, ta chỉ muốn một cái phong tỏa kết giới, liền có thể cắt đứt thanh âm, cắt đứt tầm mắt, phía ngoài hết thảy đều không có quan hệ gì với chúng ta. Lạc Tiêu ôm bờ vai tiếp tục nói, nàng là quyết định Sở Phong là đang tức giận, ai nha. Sở Phong huynh đệ, nhượng cái này tiểu Lạc Tiêu cho người ta xin lỗi. Thế nhưng không dễ dàng a, ngươi liền cho nàng cái mặt mũi. Cùng đi đi, ta còn dẫn theo không ít hảo tử thức ăn ngon. Chúng ta cũng có thể hảo chè chén một phen a, Đại La Bạc cũng là khuyên nhủ. Đúng vậy ân công, cùng đi bên kia nghỉ ngơi đi. Cùng lúc đó, Tiểu La Bạc cũng là mở miệng khuyên bảo. Vậy được rồi. Chính gọi là thịnh tình không thể chối từ, loại tình huống này phía dưới, Sở Phong cũng là không tốt lần thứ hai cự tuyệt, thế là, Sở Phong dễ dàng cho Đại La Bạc ba người, tới đến kết giới gian phòng bên trong nghỉ ngơi, mà Lạc Tiêu cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem kết giới này gian phòng, cấp phong tỏa lại, không chỉ có chờ cách thanh âm, liền trước cửa sổ đều cấp che lại, hoa, Lạc Tiêu sư thì kết giới chi thuật. Thật là quá thần kỳ, thật hâm mộ a, ta cũng tốt muốn làm giới linh sư a, Tiểu La Bạc một mặt hâm mộ nói. Ngươi như muốn tu luyện kết giới chi thuật, ta liền có phương pháp, cưỡng ép quán chú tinh thần lực cho ngươi, có thể ta khuyên ngươi vẫn là chuyên tâm là tu võ đi. Kết giới chi thuật cùng tu võ chi pháp, vẫn là chuyên tâm tu luyện một cái tương đối khá, lúc trước sư tỷ của ngươi ta. Như không phải là bởi vì như ngươi vậy, ước ao giới linh sư kỳ diệu thủ đoạn, không phải mẫu thân ta cấp ta quán thâu tinh thần lực. Do đó học tập kết giới chi thuật, tu vi của ta bây giờ cũng không phải chỉ là để chín phẩm võ vương. Nếu là lúc trước chuyên tâm tu võ, mà không tại kết giới chi thuật trên khổ bỏ công sức. Không phải ta thổi a, bây giờ sư tỷ của ngươi ta. Chỉ ít ta cũng vậy bán đế. Lạc Tiêu vỗ bộ ngực nói, Lạc Tiêu nói không sai, một lòng không thể hai dùng, vẫn là chuyên tâm tu võ đi, Đại La Bạc cũng là khuyên nhủ, thế nhưng kia Sở Phong, không phải là giới võ đồng tu sao, không chỉ tu vì, nhưng vẫn là xà văn cấp hoàng bào giới linh sư, Tiểu La Bạc miết miệng rộng nói, ngươi có thể cùng Sở Phong so sao, Sở Phong loại thiên tài này, thế nhưng vạn không có một. Không, là ước vạn không có một, Lạc Tiêu nói, thiết, Tiểu La Bạc bĩu môi, bị đả kích nghiêm trọng hắn, không muốn sẽ ở cái đề tài này dây dưa. Sau đó, Đại La Bạc xuất ra tự mang rượu cùng thức ăn, vì Sở Phong xếp đặt một bàn phong phú tiệc rượu, có thể là xuất phát từ đối với Sở Phong cảm kích. Không phải cùng Sở Phong không say không về, thấy Đại La Bạc cùng Sở Phong uống vui vẻ. Tiểu La Bạc cũng là gom góp được náo nhiệt, thế nhưng Sở Phong bây giờ bách độc bất xâm, dù cho rượu lại mãnh liệt, lại há sẽ làm Sở Phong uống say. Nguyên do, kết quả sau cùng, dẫn đến Đại La Bạc cùng Tiểu La Bạc đều là say mềm. Mùi rượu tiến nhập đan điền, liền bản nguyên đều bị ảnh hưởng, nếu không phải Sở Phong âm thầm ra tay giải cứu, hai người thân thể thế nhưng bị tổn thương. Nhưng dù cho như vậy, hai người vẫn là lâm vào ngủ say, đồng thời ngủ hết mức, dưới tình huống này, liền dẫn đến này phong bế kết giới trong phòng, chỉ có kia Lạc Tiêu cùng Sở Phong hai người, Lạc Tiêu bản liền thiện nói, bây giờ không Đại La Bạc cùng Tiểu La Bạc nói chuyện cùng nàng. Nhưng làm nàng nghẹn khuất, mới bắt đầu nàng còn có chút rụt rè, thế nhưng nhịn cho tới trưa sau, rốt cục không nhịn được. Liền bắt đầu cùng Sở Phong hàn huyên, hỏi thăm tới Sở Phong thân thế. Sở Phong cảm giác Lạc Tiêu rất thú vị, tự nhiên không có nói cho nàng biết chân tướng, mà là cho mình tùy tiện an bài thân phận, đùa với nàng chơi, đi qua gần tới 2 ngày ở chung sau. Sở Phong cũng là phát hiện, này là Tiêu Như Đại La Bạc từng nói, thực là không tồi, tùy tiện, chút nào không kiêng kỵ, một cái tính tình thật nữ tử, như vậy nữ tử cũng không thấy nhiều. Ai, ngươi đến cùng dáng dấp ra sao a, tốt xấu cũng coi như bằng hữu. Có thể hay không đem này đấu lạp lấy xuống, cho ta xem ngươi, là Tiêu nhìn chằm chằm Sở Phong nói, hái đấu lạp vẫn là miễn, ta sợ hù được ngươi. Sở Phong nói, thiết, dạng gì xấu nam nhân ta chưa thấy qua, tỷ tỷ chính là không hù được qua. Không sao, tới cho ta xem, ngươi đến tột cùng lớn lên hình dáng ra sao, nếu quả như thật là xấu không thể tưởng tượng nổi. Tỷ tỷ ta dù gì cũng là kim bào giới linh sư. Có thể thay ngươi dòng dã cho, miễn cho ngươi liền cái lão bà đều không chiếm được. Lạc Tiêu cười híp mắt nói, ngươi cứ như vậy muốn nhìn ta dạng. Sở Phong hỏi, có khỏe không, dù sao cũng là bằng hữu. Ta cảm thấy bằng hữu mà, nên thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Nguyên do ngươi nên dùng chân diện mục đối mặt chúng ta. Lạc Tiêu vẻ mặt thành thật nói. Đối với này là Tiêu tính toán nhỏ nhặt, Sở Phong sao lại nhìn không thấu, thế là giảo hoạt cười, nói, kỳ thực đi, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi, nhưng là có chút không dám hỏi, nhưng ngươi đã nói như vậy, ta còn là đơn giản vừa hỏi đi, chỉ cần ngươi nguyện ý trả lời, ta liền cho ngươi xem ta dạng, thế nào, thẳng thắn thành khẩn đối đãi, thế nhưng ngươi nói, Sở Phong nói, ai nha, nguyên lai chờ ở đây ta đây. Lạc Tiêu bĩu môi, sau đó nói, được rồi, ngươi hỏi, ngươi cùng kia Sở Phong không thân chẳng quen, vì sao đối với hắn như vậy bảo vệ? Sở Phong mở miệng hỏi, này một mực hắn tò mò sự tình, vậy ngươi cảm thấy một người, sùng bái một người khác, có hay không nguyên nhân? Lạc Tiêu hỏi, có, ta cảm thấy phàm là có bởi vì mới có quả. Cũng tỉ như ưa thích một người, hoặc là bởi vì ngày sau lâu sinh tình, hoặc là bởi vì vừa gặp đã yêu, có thể coi là vừa gặp đã yêu, cũng đều có nguyên nhân, ít nhất nói rõ bất kể là đối phương dung mạo, vẫn là khí chất, đều phù hợp nội tâm mong đợi tiêu chuẩn, cho nên mới sẽ vừa gặp đã yêu. Sở Phong nói, ta cảm thấy không cần, ta chỉ là nghe nói Sở Phong sự tích sau, cảm thấy hắn rất dũng cảm. Rất có can đảm, cũng rất có huyết tính, đối với bằng hữu trọng tình trọng nghĩa, đối với địch nhân chút nào không thỏa hiệp, người như thế cô bé nào không thích, bất quá ta nghe nói, Sở Phong giống như không có bạn gái, hắn chẳng lẽ không thích nữ tử, mà là ưa thích nam tử chứ? Lạc Tiêu một tay chống khuôn mặt nhỏ nhắn, làm trầm tư hình, sau đó lại thở dài nói, ai? Không sao, dù sao ta chỉ là sùng bái nàng, không có ý đồ không an phận, nếu là một ngày kia, có thể thấy nàng một mặt, ta đều chi tốt, lời nói ở đây, Lạc Tiêu đã hai tay nắm trước ngực, nheo cặp mắt lại, lộ ra gương mặt hoa si hình, thời khắc này, Sở Phong có chút lúng túng, nhất là câu kia nên hắn chẳng lẽ không thích nữ tử, mà là ưa thích nam tử chứ? Thật là làm cho hắn run lên trong lòng, làm sao sẽ người loại nghĩ gì này? Hắn Sở Phong rõ ràng là cái thẳng nam nhân a, đồng thời cũng là có bạn gái được rồi, chỉ là vô pháp công khai mà thôi. Cách chương